tốt nhất con rể, chương 2246 tuyệt đối là cái nhất đẳng trung y cao thủ. Góc truyện audio.com, Lưu Thị ừng ực nuốt ngụm nước bọt, sắc mặt càng thêm ảm đạm, trong lòng hoảng sợ, nàng không nghĩ tới Lâm Vũ vậy mà đối cái này dược dịch dược hiệu cũng có thể thấy rõ như thế thông thấu. Hiệp hội trung y thế giới hội trưởng quả nhiên danh bất hư truyền. Nói cách khác, nếu như vừa rồi ta thả ngươi đi vào, vậy ta vợ con cùng con gái, hiện tại chỉ sợ đã thành hai cỗ lạnh như băng thi thể. Lâm Vũ cắn răng đóng, mặt mũi tràn đầy hàn ý nộ trừng lấy Lưu Tỷ, hai mắt sắc bén như đao, nếu như ánh mắt có thể giết người, hắn đã sớm đem Lưu Tỷ thiên đao vạn quả. Nghe được hắn lời này, một bên Yến Tử hai mắt cũng đột nhiên phát lạnh, vô cùng phẫn hận trừng Lưu Tỷ liếc mắt tức giận nói. Tốt, ta thiếu chút nữa lên ngươi coi, vừa rồi ngươi để cho ta lưng cõng ngươi đi vào, dĩ nhiên là yếu hại Giang Nhan Tỷ cùng hài tử. Nàng không nghĩ tới, chính mình vừa rồi thiếu chút nữa bị Lưu Tỷ lợi dụng. Nếu như không phải Giang Nhan đã hoàn thành sinh sản, thật nói không chừng sẽ phát sinh cái gì. Một khi Giang Nhan cùng hài tử có cái ngoài ý muốn, cái kia nàng chính là cái này ác độc Lưu Tỷ. Đồng lõa, đến lúc đó coi như nàng thịt nát xương tan, cũng vô pháp đền bù hết thảy. Vừa mới nói xong, Yến Tử bỗng nhiên từ trong ngực lấy ra một cái sắc bén chủy thủ, một cái bước dài vọt tới Lưu Tỷ trước mặt, tiếp theo cổ tay chuyển một cái, chủy thủ hóa thành một đạo hàn quang lăng lệ cắt hướng về phía Lưu Tỷ. Yến Tử, Lâm Vũ biến sắc vội vàng ngăn cản, bất quá Yến Tử trong tay lợi nhận đã rơi xuống Lưu Tỷ trên thân. Bá bá bá, Yến Tử trong tay lưỡi đao trong nháy mắt tại không trung huyễn hóa thành một màn hàn quang, thẳng sợ đến Lưu Tỷ thân thể run rẩy một dạng run rẩy không ngừng. Bất quá Yến Tử chủy thủ trong tay cũng không có thương tổn đến Lưu Tỷ, chờ đến Yến Tử cổ tay dừng lại, chủy thủ vừa thu lại, không trung vô số sợi tóc nhao nhao bay xuống, mà Lưu Tỷ trên đầu trong nháy mắt tựa như bị chó gặm qua, đầu tóc thất trường bát đoản, mấp mô, khó coi không chịu nổi. Cái này kiểu tóc mới phối hợp như ngươi loại này xà hạt phu nhân. Yến Tử lạnh lùng nói ra. Lưu Tỷ biến sắc vội vàng ngẩng đầu hướng phía trên tường tấm gương nhìn lại, nhìn thấy trong gương chính mình khó coi không chịu nổi bộ dáng, trên đầu phảng phất bị người hung hăng vung mạnh một búa, lập tức miệng mở rộng. A a, hét lên, một thời gian nước mắt rơi như mưa. Sau đó nàng như phát điên hướng phía Yến Tử trên thân đánh tới, bất quá nàng còn không có đụng phải Yến Tử y phục liền bị Yến Tử hung hăng một bàn tay đập bay đến trên giường, nửa gương mặt trong nháy mắt sưng đỏ một mảnh tựa như khí cầu một dạng nhanh chóng phồng lên. Lưu Tỷ cắn môi một cái, che lấy sưng lên thật cao mặt, quay đầu oán hận chừng Yến Tử liếc mắt. Nếu như không phải chúng ta tông chủ có chuyện hỏi ngươi, ta đã sớm một đao giết ngươi. Yến Tử ánh mắt sắc bén, lạnh như băng nói. Tiếp xuống, chúng ta tông chủ tra hỏi ngươi, ngươi tốt nhất thành thật trả lời, nếu không thì ta chủy thủ trong tay lại cắt bỏ cũng không phải là ngươi đầu tóc mà là ngươi da mặt. Nghe được nàng lời này, Lưu Tỷ sắc mặt đột nhiên biến đổi, lướt qua một tia hoảng sợ, vô ý thức lui về phía sau rụt rụt thân thể. Lâm Vũ hơi có chút tán thưởng mắt nhìn Yến Tử phen này đe dọa, ngược lại là cho hắn thẩm vấn làm ra cực lớn trợ lực. Thế nào, hiện tại ngươi chịu thừa nhận sao? Lâm Vũ quay đầu nhìn về Lưu Tỷ, trầm giọng hỏi. Góc truyện audio.com, ngươi là thế nào lừa gạt Tân Di tín nhiệm, cái này dược dịch là ai cho ngươi? Cho ngươi dược dịch người, có phải hay không chính là sai khiến ngươi người? Cái này dược dịch là chính ta chế biến ra tới. Lưu Tỷ cắn răng, trầm giọng nói. Tất cả những thứ này cũng đều là chính ta làm, không có quan hệ gì với người khác. Ồ, Lâm Vũ cười nhạo một tiếng ung dung hỏi. Vậy ngươi ngược lại là nói một chút, ngươi tại sao phải làm như thế? Tại sao phải độc hại ta người yêu cùng hài tử? Nhà chúng ta cùng ngươi giống như mới vừa vặn quen biết, không oán không cừu sao? Bởi vì ghen ghét, Lưu Tỷ ánh mắt âm lãnh nói ra. Ta ghen ghét Giang Nhan dung mạo xinh đẹp, ghen ghét nhà nàng đình vừa lòng đẹp ý, ghen ghét nàng vốn có mỹ hảo hết thảy. Dù sao ta cũng sớm đã sống đủ rồi, trước khi chết sao không đem nàng cũng kéo lên. Cái này động cơ đủ đầy đủ sao? Lâm Vũ nhếch miệng nhẹ nhàng cười một tiếng, nhìn chằm chằm Lưu Tỷ hai mắt không nhanh không chậm nói. Người như thế bảo vệ cái này người, không chịu đem hắn bản giao đi ra, vậy người này quan hệ với ngươi nhất định không tầm thường, hoặc là thân nhân ngươi, hoặc là ngươi tình nhân, hoặc là ngươi ân nhân. Nghe được lời nói này, Lưu Tỷ trong tim run lên, không nghĩ tới Lâm Vũ lại có thể đoán như thế tinh chuẩn. Cái bao tay này bên trên dược dịch mặc dù độc tính kỳ mạnh, nhưng sử dụng đều là phổ thông sẩy thai âm hàn loại dược vật, bởi vì dược tính tương hỗ là bổ ích mới có thể đạt đến như thế kỳ hiệu hiệu quả. Lâm Vũ híp mắt nhìn qua Lưu Tỷ găng tay, như cũ chậm chậm phỏng đoán nói. Nói cách khác, có thể chế biến ra toa thuốc này người, nhất định tại trung y dược lĩnh vực có 30 năm thậm chí 50 năm chìm đắm, cho nên, mặc kệ làm chủ ngươi, người này là thân nhân ngươi cũng tốt, tình nhân cũng tốt, ân nhân cũng được, hắn tuyệt đối là cái nhất đẳng trung y cao thủ. Mời đọc ta có điểm kinh nghiệm bảng chuyện đã hoàn thành. Cách chương.